còn chịu được Nhạc Thính Phong cầm tay cô, nói: Tô Trảm đã tới đây, nhưng anh chưa thấy anh ta có hành động gì, không biết định làm gì nữa. Nếu anh ta không bắt được Yến Minh Tu thì anh sẽ cho anh ta một trận. Tô Trảm tới, Nhạc Thính Phong đem hết mọi chuyện giao cho anh ta. Mà anh ban ngày đi làm, thời gian còn lại đều chạy về nhà với vợ. Anh vốn nghĩ Tô Trảm tới thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh. Nhưng sau khi anh ta tới đây, ngoài ngày đầu tiên gặp nhau ra, sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Không biết đang làm gì. Anh có hỏi Ngự Trì thì nghe nói tên kia suốt ngày lái xe chạy loạn trong thành phố. Chẳng làm gì, chỉ đi dạo phố mà thôi. Yến Thanh Ti nói: Em nghĩ anh ấy đã có kế hoạch hết rồi. Dù sao anh ấy cũng không quen thuộc Lạc Thành này, cũng không quen Yến Minh Tu lắm. Phải tìm hiểu mọi tình huống mới hành động được. Đèn xanh sáng lên, Nhạc Thính Phong liền tiếp tục lái xe. Anh ta á, thực ra là chạy đi tìm Quý Miên Miên. Hả? Anh ta áy náy với Quý Miên Miên nên tới đây. Ngoại trừ là điều tra chuyện kia, không chừng chuyện quan trọng nhất là muốn gặp Quý Miên Miên. Yến Thanh Ti nhớ tới gần đây cô không gặp Quý Miên Miên, nhíu mày suy nghĩ, sau đó nhắn cho cô một cái tin. Không bao lâu sau, Quý Miên Miên hồi âm cho cô, nói rằng con bé đã về nhà đón năm mới với cha mẹ rồi. Yến Thanh Ti bảo cô cứ ở nhà lâu thêm một chút, không cần trở về ngay. Cô hy vọng Quý Miên Miên ở nhà, nhận được sự quan tâm của cha mẹ thì tâm tình sẽ tốt hơn. Không có nơi chữa thương nào tốt hơn ở nhà. Đến bệnh viện, sau khi trải qua mấy lần kiểm tra, kết quả cho thấy Yến Thanh Ti điều dưỡng thân thể rất tốt, còn tăng lên được mấy cân nữa. Chương 1509. Muốn đoạt được một người đàn ông tốt thì phải trả giá rất nhiều. Tình trạng phát triển của thai nhi cũng bình thường. Bác sĩ dặn dò một vài công việc cần làm, sau đó cho họ lịch hẹn tái khám lần sau. Đến bệnh viện nên Yến Thanh Ti muốn gặp Lý Nam Pha một chút. Hơn nữa cô rất muốn biết hiện tại Lý Nam Pha và Hạ Lan Phương Niên thế nào. Nhưng nhìn Lý Nam Pha thì hình như cô đang phiền não, sắc mặt không tốt, đôi mắt thâm quầng. Yến Thanh Ti hỏi cô: Cô làm sao thế, bị ốm à, sắc mặt sao kém vậy? Không sao, chỉ là hai hôm nay chưa được ngủ ngon. Tăng ca à? Lý Nam Pha ngáp một cái, lắc đầu. Không phải thế, bị làm sao? Lý Nam Pha ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi nói: Đại khái là trả giá cho việc đuổi theo Nam Thần đi. Yến Thanh Ti kinh ngạc. Hả? Lý Nam Pha tự cười giễu mình. Tôi muốn đoạt được một người đàn ông tốt thì phải trả giá cao thôi. Nhưng chẳng sao hết. Tôi tin tưởng người đàn ông này nhất định thuộc về tôi. Rốt cuộc là làm sao thế? Không có việc gì, tôi có thể giải quyết được. Cô thế nào rồi, kiểm tra xong chưa? Yến Thanh Ti nói mình rất khỏe, em bé cũng phát triển bình thường. Hai người nói chuyện được một lát thì Lý Nam Pha bị y tá gọi đi mất, Yến Thanh Ti đành trở về. Lý Nam Pha ở một mình. Mấy ngày nay, cứ tầm rạng sáng là bị người ta bấm chuông cửa quấy rối. Còn không ngừng có người gọi điện thoại quấy rầy. Ra mở cửa thì bên ngoài không có ai. Tiếp điện thoại thì không thấy ai nói gì. Thỉnh thoảng còn vẳng lại tiếng như âm na từ phim kinh dị. Nghe trong đêm cực kỳ dọa người. Cô còn nhận được bưu phẩm bên trong không phải mèo chết, chuột chết thì cũng là thứ gì đó rất máu me. Mấy ngày nay tinh thần Lý Nam Pha cực kỳ vật vã, giờ cô chỉ mong được tăng ca làm buổi tối. Lý Nam Pha biết là ai làm, nhưng cô không có chứng cứ. Dù có báo cảnh sát thì họ cũng không thể nào tối tối tới gác cửa cho cô được. Cô đã từng đứng canh ở cửa, rõ ràng không ai gõ cửa nữa, nhưng điện thoại và chuyển phát thì vẫn có. Nhưng lá gan Lý Nam Pha cũng rất lớn. Lại là thầy thuốc. Lúc học đại học đã giải phẫu đủ loại thi thể động vật. Vì thế những cái này với cô cũng chẳng là gì. Cô chỉ muốn chờ xem tiểu tiện nhân kia còn muốn chơi đến khi nào. Cô càng không muốn tôi ở bên anh trai cô thì lão nương càng muốn làm chuyện đó. Trên đường về nhà, Yến Thanh Ti nhận được điện thoại của chị Mạch. Alo, chị Mạch, có chuyện gì thế? Có việc Thanh Ti, em có biết ở nước ngoài có một nhiếp ảnh gia cực kỳ nổi tiếng tên là Tu A Miu không? Giọng chị Mạch cực kỳ hưng phấn, Yến Thanh Ti cảm giác lúc chị nói chuyện thì đang nhảy cẫng lên, đứng ngồi không yên. Yến Thanh Ti đáp, có, em biết sao thế? Tu A Miu là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới, được rất nhiều tạp chí nổi tiếng săn đón. Trong thời đại báo mạng dần dần thay thế cho báo chí truyền thống, vậy mà địa vị của Tu A Miu vẫn không ai lay chuyển được. Tác phẩm của anh ta khác hẳn với tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khác. Ảnh chụp cũng không lưu truyền nhiều. Đại bộ phận là người già và trẻ em. Không mấy khi chụp ảnh ngôi sao. Nhưng anh ta chụp ảnh bìa cho tạp chí T, hễ ngôi sao nào được lên trang bìa là sẽ lên như diều gặp gió. Mà những ngôi sao có thể lên trang bìa tạp chí T đều là người nổi tiếng có phong cách thời trang. Nếu được thêm Tu A tự mình chụp cho nữa thì không khác nào được Thượng Đế chúc phúc cả. Chương 1510. Sinh xong bảo em sinh thêm đứa nữa cũng được. Về sau chẳng cần làm gì cả, cứ ngồi đợi hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh ùn ùn kéo tới thôi. Giấc mơ lớn nhất của những người mẫu, ca sĩ, minh tinh điện ảnh lúc còn sống chính là mời được anh ta chụp cho mình một lần. Chỉ cần được anh ta đồng ý chụp hình thì coi như có một kim bài chứng thực bản thân trong làng giải trí. Dù là địa vị hay đẳng cấp sẽ lập tức được nâng lên một độ cao hoàn toàn mới. Loại ưu đãi này so với được giải thưởng người mẫu ảnh còn khó đạt được hơn gấp trăm lần. Bởi vì vị nhiếp ảnh gia này rất thanh cao, cũng không có nhiều ngôi sao được anh ta coi trọng. Lúc Yến Thanh Ti ở nước ngoài thì thanh danh của anh ta nổi vang như sấm sền. Nhưng kỳ quái là những người bị anh ta chụp hình đều chưa từng thấy mặt anh ta. Đó là một nhiếp ảnh gia cực kỳ thần bí. Trước kia Yến Thanh Ti còn nói một nhiếp ảnh gia có thể làm tới nước này đúng thật sự là quá tài tình. Chị Mạch hưng phấn nói, anh ta tới nước ta rồi Thanh Ti, anh ta tới nước ta, chị vừa mới nhận được tin này đấy. Chị Mạch hưng phấn tới độ này thì Yến Thanh Ti cũng không lấy làm kỳ quái. Đến thì đến, có quan hệ gì với em đâu. Giờ cô lại phụ nữ có thai, nhiếp ảnh gia có cao cấp tới đâu thì cũng chẳng liên quan gì tới cô hết. Nếu cô không mang thai, có khi cũng có ý tưởng tìm gặp anh ta một lần. Chị Mạch nói, sao em lại không kích động gì vậy hả? Anh ta sẽ chọn vào ngôi sao trong nước, lần này anh ta muốn chọn một ngôi sao trong nước để đưa lên bìa tạp chí T đó. Yến Thanh Ti chớp mắt mấy cái. Sao em phải hưng phấn, có liên quan gì tới em đâu? Sao lại không quan hệ với em? Có quan hệ là đằng khác ấy. Trong mấy ngôi sao anh ta chọn có em đấy. Em yêu à? Có em, chị Mạch còn nhắc đi nhắc lại hai lần có em. Yến Thanh Ti kinh ngạc, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại. Anh ta chọn vài người là muốn thử ống kính à? Sau đó lại chọn từ trong đó ra một người phải không? Đúng thế, nhưng ít nhất là chúng ta có cơ hội. Thanh Ti em có muốn thử không? Thử rồi cũng chẳng tới lượt em đâu. Giờ em đang là người có bầu nhưng bụng em còn chưa thấy rõ mà. Em nghĩ xem, nếu thật sự được lựa chọn, sau này em có thể đánh ra thị trường quốc tế. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó. Bao nhiêu người mơ còn không được đâu. Chị Mạch cố gắng thuyết phục Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti đúng là hơi động lòng, đó là một cơ hội tốt, cô sờ sờ bụng. Nhưng gần đây em không được an toàn lắm, vấn đề an toàn thì em cứ yên tâm. Chị đã hỏi rồi. Đại thần Miu sẽ một mình làm việc với từng ngôi sao một. Rất an toàn. em sẽ không phải gặp các ngôi sao nữ khác. Hơn nữa địa điểm gặp mặt có thể là phòng chụp do chúng ta lựa chọn. Yến Thanh Ti kinh ngạc. Tốt như vậy. Đúng vậy, nếu không tại sao chị lại bảo em tới thử xem chứ? Thanh Ti, em ngẫm xem. Nếu như em được lựa chọn làm gương mặt trang bìa, đừng nói em không đi làm một năm. Dù là ba năm thì em cũng không sợ bị lãng quên. Yến Thanh Ti cắn cắn môi. Em phải bàn bạc với ông xã đã. Cúp máy, cô nhìn Nhạc Thính Phong đầy tội nghiệp, cũng không nói gì, chỉ nhìn anh. Nhạc Thính Phong đã nghe loáng thoáng được nội dung cuộc nói chuyện, anh biết Yến Thanh Ti cực kỳ muốn đi, bèn cười nói. Có thể nhưng anh phải đi cùng mới được. Ông xã, anh thật tốt quá. Nếu em có thể được chọn lên trang bìa cho tạp chí này thì sinh xong bảo em sinh thêm đứa nữa cũng được. Đây là em nói đấy nhé. Hai ngày sau, Yến Thanh Ti đi vào phòng chụp hình, lúc chờ đợi tâm tình cô rất khẩn trương. Nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, cô xoay người lại, thấy người vào thì nhất thời sửng sốt.